Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127: Kinh thiên động địa. Nếu như đánh người có thể giải quyết vấn đề, giờ phút này Tần Nguyệt Sinh nhất định sẽ đem Ngô Soái phân đều cho đánh ra tới. Mẹ nó, người này thực sự là quá xúc sinh. Cũng dám tại một cái chất đống đầy hắc hỏa dược trong lòng đất đùa lừa. Bất quá giờ phút này hết thảy đều đã vô sự vô bổ. Khi ánh lửa lóa mắt thời khắc đó, mang ý nghĩa một trận tai họa ngập đầu sắp giáng lâm. Đây là kinh thiên động địa bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, tựa như là quân bài domino. Bạo tạc lấy Ngô Soái vị trí chỗ ở vì trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, hắc hỏa dược từng đống bắt đầu bạo tạc, đồng thời đem hỏa diễm đưa đến cái khác còn chưa bị nhen lửa địa phương. Ánh lửa ngút trời, khí lãng như nước thủy triều, khói đen tràn ngập, bạo tạc không dứt, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Tần Nguyệt Sinh chỉ tới kịp xông vào đường hầm mỏ bên trong, liền thấy tứ phía bát phương tầng nham thạch cũng bắt đầu băng liệt đổ sụp. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt, địa quật nháy mắt liền bị lún cho vùi lấp cái không còn sót lại chút gì. Mặt đất lấy lộ thiên quặng mỏ vì trung tâm, đại địa trực tiếp liền sụp đổ xuống dưới. Đồng thời đại lượng vài thước, cao vài trượng vết rách chỗ nào cũng có, hóa thành miệng rộng nuốt sống quặng mỏ xung quanh vô số thực vật cây cối. Nghiễm nhiên một bộ thế giới tận thế, đại nạn lâm đầu hình tượng, tiếng oanh minh không dứt bên tai, bụi đất tung bay, che lấp bầu trời, đại lượng phi cầm tẩu thú nhao nhao bốn phía chạy tán. Phi cầm thành quần kết đội hướng trời xanh bên trên bay đi. Tẩu thú thì bối rối vô cùng hướng Vẫn Tinh Sơn bên ngoài khu vực chạy trốn. Tại chàng tai nạn này bên trong, ai nếu là trốn được chậm, bị lan đến gần trong đó, tất sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Một con chim bay chưa thăng lên không trung, biến thành hai khỏa khuynh đảo cao lớn cây cối bao bọc. Nháy mắt kẹp tại ở giữa bị ép vì huyết nhục dán bùn. Một đầu lão hổ di chuyển bốn chân phi nước đại, đột nhiên dưới chân đại địa trực tiếp vỡ ra một đầu rộng hai ba trượng kẽ đất, nháy mắt liền đem nó toàn bộ thân thể đều nuốt đi vào. Loại này cảnh tượng khắp nơi đều là, nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Lộ thiên quặng mỏ bản ở vào thiên tinh phía dưới, theo bắt đầu đổ sụp về sau, nơi đây nháy mắt liền lõm đi xuống một cái hố to. Chính như Phương Huyền Linh nói, nơi đây là thiên tinh một cái điểm chống đỡ. Cái này điểm chống đỡ vừa biến mất, nguyên bản một mực đứng lặng ở trên mặt đất thiên tinh chắc chắn bắt đầu lắc lư, không cách nào lại bảo trì lại vốn có cân bằng. Ong ong ong, rung động vang động từ phía trên tinh dưới đáy truyền ra. Tại một trận đất rung núi chuyển về sau, quả nhiên như Phương Huyền Linh nói như vậy, thiên tinh động, nó tựa như là một viên cầu, bắt đầu hướng nghiêng phương hướng nhấp nhô ra ngoài. Theo thiên tinh khẽ động, những năm này tại nó mặt ngoài sinh trưởng thực vật cây cối, tích lũy bùn đất nhào nhào chóc ra, một chút ngưng kết rất bây giờ tầng đất càng là từng khối khối lớn tan rã, rơi xuống đến mặt đất. Oanh, mặc dù thiên tinh nhấp nhô tốc độ rất chậm, nhưng bởi vì nó kia to lớn thể tích, liền xem như chỉ nhấp nhô mấy phần một trong, tiến lên khoảng cách cũng đủ để dùng trượng để cân nhắc. Thiên tinh khẽ động, đại địa chấn chiến, mặt đất nhào nhào xuất hiện giống mạc nhện rạn nứt, trọn vẹn lăn ra hơn 80 trượng, thiên tinh mới bởi vì đụng vào một tòa dốc đứng sơn phong mà ngừng xuống tới. Tòa này sơn phong lại là xui xẻo, hơn phân nửa ngọn núi thể trực tiếp nứt ra, cuối cùng từ đó đứt gãy, đỉnh núi nghiêng vẫn lạc đến mặt đất, lại là một trận kinh thiên động địa địa chấn, theo thiên tinh một lần nữa lâm vào đứng im trạng thái. Hết thảy mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh xuống tới, hết thảy đều kết thúc, bụi đất đều tĩnh, đợi chờ thêm một đoạn thời gian, mảnh này chấn sau hình dạng mặt đất một lần nữa bị thực vật bao trùm. Khôi phục như lúc ban đầu, đem lại không có người sẽ biết nơi đây đã từng đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Thành Thanh Dương dân chúng chính như cùng ngày thường đồng dạng. Tại riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình, đột nhiên liền cảm thấy đại địa một trận chấn động, ngay cả phòng ở đều kịch liệt lắc lư, bày ra tại chỗ cao hoặc là trên kệ đồ vật nhao nhao rơi xuống. Rơi ào ào, nhưng đã không có người lại lo lắng cái này, mặc kệ giờ phút này trong tay đang làm cái gì sự tình. Bất luận kẻ nào cuống quýt chạy ra ngoài phòng, tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không là có người gây thổ địa nương nương nổi giận đi. Thổ địa nương nương lúc này mới dùng ra thần uy. Địa chấn bên trong, một chút lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc lập tức liền không chịu nổi. Từng sàn tại kịch liệt chấn động ở trong sụp đổ, hóa thành vô dụng phế tích. Trình gia phủ trạch, bây giờ Trình gia phủ trạch trung ương đã bị Tả Tông Hạo để người cho đào ra một vài trượng sâu hố to. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy đáy hố bày ra lấy một cái không biết lớn bao nhiêu cửa sắt. Bề ngoài bên trên vết rỉ loang lổ, dính đầy đỏ bùn, ẩn ẩn có thể thấy được phía trên có một vị cầm xiên sắt nhân vật đồ án. Ngay tại hố to bên cạnh bố trí đại trận Tả Tông Hạo bọn người ở tại cảm nhận được địa chấn nháy mắt. Tất cả đều biến sắc, địa chấn này xuất hiện, dĩ nhiên thẳng đến nay đều phi thường bình tĩnh phong ấn xuất hiện dị biến. Chỉ thấy từng sợi khói đen từ đáy hố lượn lờ dâng lên. Nghi là phong ấn xuất hiện tiết lộ. Không được, Tả Tông Hạo chấn kinh. Hắn vội vàng hô, nhanh kích hoạt thiên tỏa linh trận. Không thể để cho cái này trong phong ấn đồ vật có cơ hội giáng lâm nhân gian. Mặc dù ai cũng không biết đại quỷ tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng mỗi người đều rõ ràng vô luận như thế nào, đều nhất định phải ngăn cản cái này phong ấn phía dưới 13 cái đại quỷ tôn xuất thế. Không phải chắc chắn thiên hạ đại loạn, chiến hỏa liên thiên, Bạch Hào chờ sát thiềm quan viên cùng Tề Phong chờ mộc thiềm quan viên nhau nhau cầm lấy trong tay. Lệnh bài. Trực tiếp liền đem thể nội lực kèm ở trên đó. Liền thấy từng khối lệnh bài bạch quang nở rộ. Lập tức hố to bên cạnh cắm 100 cán cờ xí nhau nhau bay vụt ra từng đầu màu trắng xiềng xích. Cuối cùng lấy ngàn đầu số lượng bao phủ lại toàn bộ hố to trên không. Nhìn thấy thiên tỏa linh trận bị khởi động, Tả Tông Hạo trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Thành Thanh Dương lại đột nhiên xuất hiện kịch liệt như vậy địa chấn? Chẳng lẽ là những cái kia quỷ tộc trong bóng tối động tay động chân? Mặc dù phong ấn có chút tiết lộ, nhưng cũng không có phát sinh cái gì quái sự. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây an tâm không ít. Hoàng Đình đạo sĩ nói qua, cái này phong ấn dưới đáy giam giữ 12 cái đại quỷ tôn. Mặc dù chỉ còn lại đầu lâu, nhưng cũng làm cho thân là thất tinh giám mọi người dị thường cảnh giác. Sợ xuất hiện cái gì đường rẽ? Tả Tông Hạo nói, thiên tỏa linh trận khả năng còn chưa đủ hoàn toàn thỏa đáng. Bạch Hào, ngươi đi tìm Tuân Sinh, để hắn cho ta dốc hết Thành Thanh Dương bên trong tất cả tài nguyên. Ta muốn vải trung công trảm hổ cục. Nghe được Tả Tông Hạo lời này, Bạch Hào lập tức giật mình, trung công trảm hổ cục thế nhưng là đồng thiềm quan viên có khả năng nắm giữ đến cường đại nhất. Sảnh tà khu quỷ đại trận, uy lực của nó cường đại đồng thời còn cần không ít tài liệu quý hiếm làm bày trận tài nguyên. Mỗi một lần bày ra đều mang ý nghĩa muốn hy sinh hết một tòa thành trì tài nguyên. Cái này thế nhưng là mấy năm khó gặp tràng diện. Vâng, Bạch Hào lập tức đáp. Vẫn tinh sơn chỗ sâu dần dần an tĩnh xuống tới. Mặc dù tao ngộ bực này kịch biến, nhưng đối với tự nhiên đến nói, bất quá là một cái hắt xì một cái ho khan mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. nếu có ngoại nhân đến đây, căn bản nhìn không ra lần này từng có qua một tòa Lộ Thiên quặng mỏ vết tích. Cô, một chỗ bùn đất đột nhiên cổ động lên, lập tức cao cao nổi lên, nứt ra một cái khe hở. Ba, tiếp theo hơi thở, một con hiện đầy các loại nam nữ gương mặt cánh tay bỗng nhiên từ đó duỗi ra, mang theo đại lượng mảnh bùn. Hô, Tần Nguyệt Sinh toàn bộ đầu từ bùn đất dưới đáy chui ra. Lập tức liền không nhịn được dùng sức đại hít một hơi. Trên mặt không nói ra được nghĩ mà sợ. Kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác là khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Loại kia không biết bao nhiêu tấn bùn đất nặng nề đặt ở trên thân. Quả thực để người không thở nổi. Lại tăng thêm xung quanh một mảnh đen kịt hoàn cảnh. Không có nhúc nhích không gian cực hạn giam cầm cảm giác. Liền xem như võ giả đứng trước đến cũng chỉ có thể hô to tuyệt vọng. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ bùn đất ở trong leo ra. Đưa tay vung đi mình trên người bùn đất. May mắn nhiếp hồn ma giúp ta ngăn cản được bùn đất áp bách. Ta lại dựa vào dưỡng nguyên công nín thở. Chậm rãi dựa vào nội lực xới đất mới trốn thoát. Không phải 100% liền phải chết tại cái này mặt. Nghĩ đến mình như chết thật tại cái này địa phương, đoán chừng hơn ngàn năm bên trong cũng không thể có người phát hiện đến mình thi cốt. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức lại là một trận hoảng sợ. Quặng mỏ hết thảy tung tích đều đã biến mất, chỗ kia mỏ vàng mạch lại lần nữa trở về xuống đất. Chỉ cần ta không nói, ai cũng sẽ không biết hôm nay nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn viên, kia mặt ngoài đều đã chóc ra, này lại bộc lộ ra hoàn toàn bản thể thiên tinh. Đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thiên ngoại sao trời. Làm thiên thạch đến nói, cái này thể tích quả thực có chút quá lớn một chút. Vẫn tinh sơn còn có thể duy trì bây giờ bộ này sơn thanh thủy tú bộ dáng. Quả thực có thể nói là một kỳ tích. Do xét kết thúc, Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức rời đi nơi đây. Lưu Chi Trương vừa chết, Tần Nguyệt Sinh lại là không còn cần lo lắng Tô Lam Âm sẽ có hay không có một ngày trong đêm. Đột nhiên bị hái hoa tặc cho trộm, như thế để hắn tháo một khối áp lực tảng đá lớn. Hiện tại Tần Nguyệt Sinh duy nhất phải làm, chính là hiệp trợ Tả Tông Hạo bên kia bắt được dấu ở thành Thanh Dương bên trong tất cả quỷ tộc. Chỉ có thanh trừ hết bọn gia hỏa này, thành Thanh Dương mới có thể khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng an bình. Tần Nguyệt Sinh cởi la sát mặt nạ đi vào thành Thanh Dương. Không thể không nói cái này la sát mặt nạ cần tưới nước mới có thể cởi trước đưa điều kiện. Quả thực để bây giờ Tần Nguyệt Sinh cảm giác có chút nhức cả trứng. Trước kia hắn còn cảm giác cái này công năng khá hay. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, thật kê nhi xuẩn, cũng may lần trước tại Vạn Hoa Thành lúc, Tần Nguyệt Sinh từ thành chủ trên mặt cầm đi nàng hoàng kim mặt nạ. Về sau Tần Nguyệt Sinh muốn che mặt làm việc, lại là có thể mang cái kia. Trải qua cửa thành, Tần Nguyệt Sinh vừa muốn hướng Tần Phủ phương hướng đi đến, liền gặp một nhóm người đột nhiên cầm gạo nếp làm bột nhão ở cửa thành chỗ bố cáo trên bảng thiếp. Lên bố cáo tới, cái này bố cáo tấm là quan phủ cùng dân gian đều có thể dùng. Nhưng dưới đại đa số tình huống, đều là chỉ có quan phủ tại dùng. Thường xuyên thiếp một chút lệnh truy nã, luật pháp thông chi chờ chút. Nhóm người này xem xét ăn mặc liền biết là cái nào đó phủ trạch gia đình. Lần thứ nhất thấy có dân gian người đi thiếp bố cáo. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy hứng thú tới gần. Dự định nhìn một cái những người này thiếp bố cáo là muốn làm gì. Tôn phủ lão gia đột phát bị điên. Nghi là gặp tà, quỷ nhập vào người. Liên tiếp 3 ngày đi tiểu đêm đi đến trong viện ngâm sướng đồng dao. Còn thường xuyên lẩm bẩm. Nói có một vị áo đỏ lão phụ thường xuyên sẽ đến thăm hỏi mình. Nhưng hôm sau nói lên việc này, Tôn lão gia lại đối với chuyện này không có chút nào ấn tượng. Tần Nguyệt Sinh âm thầm nghĩ,